Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 156, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bếp của tửu lầu Chu gia đương nhiên cũng phát hiện điều bất thường, liền nói, thiếu gia, không hiểu sao lô rau này lại ngon hơn hẳn so với những gì chúng ta thường mua, vị ngon và độ giòn ngọt vượt trội. Hay là có thêm bí quyết gì chăng? Ban đầu, một đầu bếp tỏ ra nghi ngờ, khiến Chu Diễn lập tức cảnh giác như gặp phải chuyện lớn. Hắn liền gọi đại phu đến kiểm tra. Nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng, đại phu khẳng định không hề có vấn đề gì với rau, mà ngược lại, còn tươi ngon hơn những loại thường thấy. Trước đây Tống gia cũng từng yêu cầu ta kiểm tra rau. Ta thấy loại rau này chẳng khác gì so với những gì mà họ nhập. Đại phu nói, Chu Diễn ngạc nhiên khi nghe đến Tống gia. Hắn biết rõ Tống gia là một trong những gia đình giàu có nhất huyện, thường xuyên tiếp đón các khách quý và thượng khách. Hơn nữa, Tống gia còn có mối liên hệ thân thích với nhà hắn. Chẳng hạn, phu quân của biểu tỷ Chu Diễn chính là đệ đệ của Tống phu nhân bên Liễu gia. Thường gia trong toàn quận và huyện đều có quan hệ dây mơ rễ má như vậy. Điều tra kỹ hơn, Chu Diễn phát hiện rằng Kiều gia không chỉ cung cấp rau cho Tống gia mà còn cho Trung gia, Hoàng gia và nhiều gia đình lớn khác. Hắn cũng nhận ra rằng rau từ Kiều gia luôn được đánh giá cao về chất lượng, nên các phủ đó vẫn liên tục mua từ họ. Nếu rau không có vấn đề gì, hơn nữa còn được đại phu xác nhận là tươi ngon hơn, thì tất nhiên hắn muốn thiết lập một mối quan hệ hợp tác lâu dài. Ta muốn đề nghị một mối hợp tác dài hạn, các ngươi có thể định kỳ giao rau đến tửu lầu Chu gia chúng ta. Giá cả sẽ theo mức trước đây, Chu Diễn đề xuất, nhớ lại rằng rau vào mùa hè có giá rẻ hơn nhiều so với mùa đông. Kiều Triều suy nghĩ một lúc rồi đáp, việc định kỳ giao hàng có thể không thực hiện được. Vì nhà ta trồng cũng không nhiều, và chúng ta không thể chỉ cung cấp riêng cho một mình các ngươi. Chu Diễn gật đầu, cân nhắc một lúc rồi đề xuất thêm. Vậy thì thế này, ta biết các ngươi cũng bán rau cho Tống phủ và Trung phủ. Sau này, khi các ngươi giao rau cho họ, có thể đưa luôn một phần tới tửu lầu Chu gia được không? Kiều Triều trả lời, việc này ta cần về bàn lại với thê tử ta, vì nàng ấy mới là người quyết định việc trồng rau. Việc hợp tác dài hạn cũng cần phải thảo luận thêm với gia đình. Chu Diễn hiểu rằng không thể ép Kiều Triều quyết định ngay lập tức, nên nói. Được thôi, ta hy vọng lần sau các ngươi đến sẽ có tin vui. Không biết trước Tết các ngươi có thể giao thêm rau không? Kiều Triều lắc đầu, hôm nay thực ra là chuyến giao hàng cuối cùng của năm. Nhưng nếu sau này nhà còn thu hoạch được thêm, ta nhất định sẽ mang đến. Chu Diễn tươi cười, vậy chúng ta đã hẹn định rồi. Chu Diễn thanh toán tiền và còn mời hai người bọn họ một bữa cơm miễn phí, đóng gói thêm một con gà quay để họ mang về. Hy vọng lần sau sẽ có tin tức tốt từ các ngươi. Chu Diễn nói, được rồi, Kiều Triều đáp, ôm lấy con gà quay cùng Kiều Nhị trở về. Trên đường về, tuyết lớn bắt đầu rơi dày. Hai người thỉnh thoảng phải xuống xe để đẩy xe đi. Ở nhà, Kiều Trần Thị cùng mọi người trông ngóng đầy lo lắng. Lão đại và lão nhị sẽ không gặp chuyện gì chứ? Tuyết rơi lớn thế này mà. Trần Nguyệt trấn an, Tiền Thị, muội đi nấu nước sẵn, chuẩn bị thêm than hỏa để khi họ về có thể sưởi ấm ngay. Vâng, đại tẩu, Tiền Thị vội vàng đi làm. Cuối cùng, đến chiều mới thấy bóng dáng Kiều Triều và Kiều Nhị lạnh cóng, run rẩy trở về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh, vào trong sưởi ấm ngay. Kiều Trần Thị vội vàng phủi tuyết trên người họ và kéo vào nhà. Cách chương.